Được, không có vấn đề gì. Vậy không còn chuyện gì khác ngoài chuyện này, làm phiền bà tới đây thêm một chuyến. Toto là người dễ nói chuyện, cô biểu hiện lễ phép như thế khiến dì Diệp cũng rất hài lòng, bà ấy cũng là người thích có giáo dưỡng. Cứ thế hai bên đạt thành nhận thức chung, mẹ lận đi mua đồ ăn. Trong khoảng thời gian này bà ấy đã quen thuộc với chợ bán thức ăn ở xung quanh, nhưng mà bà ấy rất cẩn thận, mỗi ngày đi mua đồ ăn đều là đồ ăn thừa người khác không cần. Dù sao Toto không ăn, buổi tối chỉ có bà ấy và Lận Hải ăn những thứ này. Toto nói mấy lần bà ấy không nghe cô cũng không có cách nào, cũng may đồ ăn nấu ra cũng như bình thường, Lận Hải không soi mói. Ở trong cảm nhận của cậu đồ ăn đã không tệ, ít nhất ngon hơn đồ ăn ở nhà xưởng. Cơm tập thể, chính là một cơm một món ăn, có đôi khi mọi người rất đói cũng không có mà ăn. Nhưng mà, đây đã xem như đãi ngộ không tệ. Cũng may Toto còn có bánh mì, hiện giờ da mặt cậu cũng dày, nếu không còn thì xin Toto. Nhưng mà hôm nay cậu mang đến một thứ tốt. Đó chính là đệm lót thấm nước làm từ nguyên liệu thừa của băng vệ sinh, làm tổng cộng mười mấy cái, hỏi Toto có dùng được không? Toto thực sự sợ ngây người, không ngờ tới vậy mà cậu có thể làm ra được đệm lót nhỏ thấm nước, cách tả giấy kia còn xa sao? Cô nhìn đệm lót nhỏ kia nói. Thật ra nhà xưởng chúng ta cũng có thể sản xuất thứ này, như vậy không cần luôn giặt đệm giường nhỏ, còn thấm nước. Nhìn đã thấy thích, vội vàng lấy cho đứa bé dùng. Sau đó cô nói. Em có thể nghĩ cách làm thứ này thành như VNIT được không? Đó chính là tả giấy. Chỗ giữa không thể quá chật, như vậy thường ngày đứa bé mặc không cần quấn lấy. Chị dâu, sao chị có thể nghĩ ra được như vậy? Phương pháp này thật sự quá tốt. Em nghiên cứu một lát, mau chóng làm thành một cái cho chị xem. Lận Hải vô cùng vui sướng, cậu rất thích nghiên cứu thứ mới này. Mỗi lần nghiên cứu ra đều cảm thấy rất có thành tựu. Nhưng mà không biết hiện giờ có thể bán được thứ này không, nhưng mà chị tin sau này có thể phát triển, chắc chắn sẽ có càng nhiều bà mẹ thích thứ này. Cô cũng thích, chẳng qua còn chưa làm ra. Lận Hải vừa nghe thấy thế thì không thể ở nhà nổi, buổi tối đều không ở đây chạy tới nhà xưởng làm. Mẹ Lận nhìn cậu rời đi nói, "Ê tên nhóc này, hấp tấp." Mẹ, con cảm thấy sau này Lận Hải sẽ rất khó lường. Em ấy nghiên cứu ra thứ này xong thì phải xin độc quyền, đến lúc đó là lúc em ấy tích góp tiền. Theo thời gian trôi qua, một nhà xưởng tả giấy có khả năng nuôi sống mấy ngàn đến mấy vạn công nhân, lợi hại. Đáng tiếc hiện giờ cô đang ở cử, nếu không đã nghiên cứu với cậu, đến lúc đó nhà xưởng có thể thêm một sản phẩm, dây chuyền sản xuất cũng có thể tăng thêm một bộ. Mẹ Lận nghe Toto nói như thế thì cao hứng, bà ấy cảm thấy tuy hiện giờ con trai thứ hai của bà ấy không đi học nhưng mà có công dụng. Hơn nữa sau này còn có thể kiếm được tiền to. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 289. Bà ấy không lo lắng, vốn còn sầu chuyện tiền cưới vợ cho con trai, hiện giờ chỉ sợ người ta có thể cưới được rất nhiều nàng dâu ở trong thôn. Lúc trước còn có người làm mai, bây giờ phải suy nghĩ xem nên tìm người thế nào cho cậu. Nhưng mà tìm người ở nhà, Lận Hải còn có thể trở về sao? Ngày nào đó phải hỏi chuyện này mới được. Nếu bảo mẫu sắp tới, mẹ Lận muốn chủ nhật về nhà. Bà ấy thật sự rất nhớ nhà, ngay cả Lận Hải giữ cũng không giữ được. Chủ nhật Lận Xuyên trở về mua vé buổi chiều cho bà ấy, mấy ngày trước Toto còn bảo bà ấy tự mình đi mua chút đồ mang về nhà. Nhưng mà mẹ Lận ngoại trừ mua gạo ra thì không mua gì khác, nhưng mà mua hơi nhiều, cần Lận Xuyên dùng xe đưa tới nhà ga. Lúc gần đi thì vô cùng luyến tiếc cháu nội mình. Lúc sắp đi còn khóc. Vất vả lắm mới dỗ được, bảo Toto đừng tiễn bà ấy tự mình lấy đồ rời đi. Nói thật Toto rất cảm kích, chạy xa như thế tới đây chăm sóc đứa bé cũng không dễ dàng. Dù sao mẹ Lận lớn tuổi như thế chưa từng rời khỏi công xã của bọn họ, đây cũng coi như là lần đi xa nhất. Lận Xuyên đưa người đi xong thì gọi điện thoại cho Bạch Linh Linh, ý là ngày mai bảo dì Diệp tới đây, nếu không một mình Toto sợ không chăm sóc được đứa bé. Dù sao cô vẫn còn đang trong ở cử, công việc như ôm củi từ ngoài vào cô không làm được, mình lại không ở nhà. Hôm nay anh còn có thể giúp đỡ, vì cải thiện đồ ăn cho vợ mình, anh mua chút thịt gì đó về nấu, sau đó chỉ có thể chấm chút nước tương ăn. Cho dù như thế, Toto vẫn rất thỏa mãn. Ăn cơm xong, hôm nay Lận Hải không tới, cho nên Toto có chút buông thả, lấy 4 cái bao cao su lúc trước tích góp ra cho Lận Xuyên thử. Đương nhiên là Lận Xuyên hỏi cô lấy từ đâu ra, Tô Tô nói là bạn học ở nước ngoài mang đến. Lận Xuyên vẫn luôn không ở nhà nên không biết được cô lấy thứ này ở đâu ra, cũng không dám hỏi, chỉ cầm vật phẩm không rõ kia nhìn tới phát ngốc, cuối cùng nói. Phía trên viết gì thế? Tô Tô nhìn thoáng qua, nói, ê siêu mỏng, bạn đáng giá có được. Vành tai của Lan Xuyên nở dây đỏ, nhưng mà anh không cầm đi, rất rối rắm nhìn Tô Tô. Vẻ mặt Tô Tô mờ mịt, nói, ê làm sao vậy? Vợ à, hay là... Anh cúi đầu dán sát bên tai Tô Tô nói một câu, gương mặt Tô Tô lập tức đỏ bừng. Nhưng cuối cùng, nhìn thấy biểu cảm tràn ngập chờ mong của Lận Xuyên và động tác không cho cô từ chối, cô đành phải tự mình ra tay. Sự thật chứng minh, đồ vật trong ba lô mang tới cho dù là ngoài ý muốn hay gì đó đều áp dụng với thế giới này, giống như là chú định chuẩn bị cho Lận Xuyên, đeo rất vừa vặn. Ngoài ra, cô cảm thấy bạn học nữ nói giỡn với cô sao lại biết chọn như thế, biết người ta dùng cỡ to. Thử dùng loại siêu mỏng này xong tỉnh thần diện mạo của anh đều trở nên khác biệt, ông củi thu đong sân khỏi phải nói cần mẫn cỡ nào. Đâu biết khi đang làm việc rất thuận tay có người gõ cửa, anh đi tới mở ra nhìn thì phát hiện là một đôi nam nữ trung niên không quen biết, bọn họ ăn mặc khá đẹp, nhìn qua có vẻ là người thành phố. Không biết vì sao, nhìn bọn họ có chút quen mắt. Hai người là Xuyên Tử có phải không, bọn chú là chú Tân và thím Tần của cháu, mấy năm trước chúng ta đã từng gặp mặt. Người đàn ông kia cười nói. Lận Xuyên lập tức nhíu mày, không có ý hoan nghênh bọn họ tiến vào nói, để có chuyện gì? Hai, bọn chú là tới thăm cháu. Cháu nói xem, chuyện giữa cháu và Duyệt Duyệt đang tốt đẹp, vậy mà cuối cùng không ở bên nhau thật sự khiến người ta đáng tiếc. Ngày hôm qua bọn chú nghe Duyệt Duyệt nói cháu mua nhà to, cho nên tới đây nhìn một cái. Đạo bất đồng thì Lận Xuyên nói, vì vợ của tôi còn đang ở cử không tiện tiếp đón hai người. Ai da, thím tới thăm đứa bé. Mẹ Tần nói. Không cần nghĩ Lận Xuyên chặn kín ở cửa, người ở cửa sợ nhất tức giận, cha mẹ Tần Duyệt Duyệt nhìn kiểu gì cũng không phải người tốt đẹp gì. Đứa nhỏ này, nhất định phải thăm đứa bé, dù sao hai nhà chúng ta cũng là thân thích. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 290. Không phải, hai nhà chúng ta không có thân thích gì. Hiện giờ không có, sau này cũng không có, cứ thế đi, tạm biệt. Sau khi nói xong Lận Xuyên đóng sầm cửa lại, còn thuận tay khóa trái cửa. Sau khi trở lại trong phòng Tô Tô hỏi anh là ai, Lận Xuyên nói. Là cha mẹ Tần Duyệt Duyệt, sau này dì Diệp tới em bảo dì ấy đừng để hai người kia vào, bọn họ không có lợi thì không dậy sớm. Anh nói mấy câu nói rõ ràng hết mọi chuyện, đừng để đến lúc đó cho người vào chọc giận không đâu. Đâu biết Tô Tô còn biết nhiều hơn anh một chút, dù sao trong sách đoạn hậu kỳ đã nói rất rõ ràng về đôi vợ chồng này. Bọn họ thực sự coi Tần Duyệt Duyệt thành cây rụng tiền, chỉ cần chiếm được tiện nghỉ thì tuyệt đối không buông tha. Nhưng mà Tần Duyệt Duyệt được bọn họ tẩy não từ khi còn nhỏ, nếu rời xa nhà mẹ đẻ phụ nữ căn bản không có khả năng dừng chân ở xã hội này, không có người thì cô ta vĩnh viễn không có chỗ dựa, chỉ có nhà mẹ đẻ mới được. Sau đó đời này Tần Duyệt Duyệt vẫn luôn bị người nhà mẹ đẻ lợi dụng. Mãi đến khi cô ta suýt phá nát sự nghiệp của Lận Đông Hà, bị nhà chồng tập thể đuổi ra ngoài mới biết được nhà mẹ đẻ căn bản không để ý tới sống chết của cô ta, bọn họ chỉ cần tiền mà thôi. Nhưng hiện giờ cô ta còn chưa phá hủy sự nghiệp của Lận Đông Hà, bởi vì Tô Tô bảo Lận Hải trông chừng, chỉ cần cô ta muốn đến công ty sai khiến gì đó thì đuổi người đi. Hơn nữa Lận Đông Hà cũng rất cẩn thận, lần trước suýt chút nữa tan vỡ, nam chính cánh còn chưa chứng không có khả năng buông tay nhường nhà xưởng kia cho người khác. Em biết rồi, dì Diệp tới sẽ nói với dì ấy. Tô Tô gật đầu, hôm nay ba bọn họ ngủ trên giường đất ở tầng 1, Lận Xuyên đốt củi còn rất ấm áp. Sau đó ngồi trên giường đất, anh còn ngồi khoanh chân chơi đùa với con trai mình một lát. Đừng nhìn Chiến Chiến còn chưa đầy tháng, nhưng mà giỏi cười, hơn nữa là nụ cười tươi vô cùng sáng lạn, kèm theo âm thanh khanh khách. Sau đó thả lỏng tay chân đá loạn, không thành thật một giây nào. Lận Xuyên càng trở nên ấu trĩ, còn nói. Tên nhóc thối mỗi ngày chỉ biết bắt nạt mẹ con, đợi con lớn thêm chút nữa cha sẽ đánh con, có nghe thấy không? Đối phương nghe thấy, nhưng rõ ràng không hiểu, còn không ngừng cười. Tên nhóc ngốc, sao ngốc như thế? Lận Xuyên cười nói. Tô Tô nhìn bọn họ đùa giỡn với nhau thì vươn tay sờ đầu Lận Xuyên, sau đó sờ đầu con trai, phát hiện bọn họ đều nhìn mình thì mới nói. một đôi ngốc nghếch. Kết quả bị Lận Xuyên giơ tay búng trán, cô đau tới mức kêu thành tiếng, vừa xoa vừa trừng chồng mình. Nhưng mà không ngờ tới Chiến Chiến nằm ở một bên, đột nhiên oa một tiếng khóc ra. Trong đầu Tô Tô suy nghĩ, đây là con trai nhìn thấy mình bị bắt nạt cho nên không vui sao, không khỏi ôm con trai nói. Vẫn là con trai đứng về phía mẹ, nào, đừng khóc, không phải là cha con muốn đánh mẹ, chỉ đang đùa giỡn với mẹ mà thôi. Đứa bé không hiểu chuyện, nhưng mà biết nhìn sắc mặt, thấy Tô Tô cười rộ lên cậu bé cũng không khóc nữa. Sau đó Tô Tô khoe khoang với Lận Xuyên như ra vai, nói, ê anh nhìn xem, con trai của em đứng về phía em, anh đứng sang một bên đi. Vân vân, nhưng mà hai người đều là của Lận Xuyên anh. Anh kiêu ngạo nói. Nghĩ hay quá nhỉ. Tô Tô trừng anh một cái, nhưng vẫn cảm thấy trước mắt rất hạnh phúc. Nhưng mà bọn họ không biết, sau khi vợ chồng nhà họ Tần trở về thì mắng Lận Xuyên một trận, nói anh chưa làm quan đã bất nghĩa, không tôn kính trưởng bối. Thậm chí còn mắng cả nhà họ Lận, khiến Lận Đông Hà ngồi bên cạnh sắc mặt đã bắt đầu âm trầm. Anh ta đã không còn là thanh niên nông thôn tới cửa cầu hôn như lúc trước, đã là một lãnh đạo quản lý một nhà xưởng. Cho nên vô cùng chướng mắt tính cách không phóng khoáng của cha Tần mẹ Tần, nói, ê cha mẹ, mong hai người đừng kéo nhà họ Lận vào, nhà họ Lận không nợ hai người cái gì. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 291. Tần Duyệt Duyệt cũng nói, ê đừng nói những chuyện không vui này nữa, chúng ta ăn cơm đi. Sau khi nói xong thì bưng đồ ăn lên. Mẹ nói này Đông Hà, không phải bọn mẹ nói không dễ nghe. Con nhìn xem các con cùng mở nhà xưởng, vì sao bọn họ mua được nhà to như thế, còn là nhà Tần, nhưng mà nhà các con mẹ thấy chỉ ở được mấy năm, nếu không thì xây lại đi, làm to một chút. Đợi mẹ và cha con già rồi còn có thể hưởng phúc mấy ngày. Tuy nhà mẹ Tần cũng ở thành phố, nhưng chỉ có chồng bà ta có công việc, cho nên điều kiện trong nhà không được tốt lắm. Nhà bọn họ ngay cả nhà đều là nhà thuê, hiện giờ lại chạy tới nhà con gái vung tay múa chân. Nói thật Lận Đông Hà không vừa mắt điểm ấy, nhưng chỉ nói. Hiện giờ chúng con không có tiền dư, nếu có tiền đều cho hết vào nhà xưởng, đến lúc đó mới có thể sử dụng máy móc càng ngày càng tốt hơn. Vậy cũng được, vậy cũng được. Nhưng mà con nhìn xem, các con đều ở nhà của mình, nhưng mà nhà cha mẹ còn chưa có đâu. Hay là con bỏ ra chút tiền mua một ngôi nhà cho hai em trai con, đến lúc đó bọn họ dùng để kết hôn. Cha Tần từ nhỏ đã chỉ điểm cho con gái không cảm thấy thẹn với lòng, trực tiếp nói điều kiện. Tần Duyệt Duyệt lập tức nhìn thoáng qua Lận Đông Hà, nhìn thấy sắc mặt anh ta không tốt lắm, không khỏi nói. Hiện giờ Đông Hà còn đang phát triển sự nghiệp, con cảm thấy thêm 2 năm nữa cũng được. Dù sao mấy em trai còn nhỏ. Cha Tần trừng mắt nói. Như vậy sao được, có tiền phải chuẩn bị trước, nhỡ đâu 2 năm sau giá nhà tăng lên thì làm sao? Con có nhà sao không quan tâm tới cha mẹ, phí công nuôi dưỡng con nhiều năm như thế? Con về nhà xưởng. Lận Đông Hà không nghe nổi nữa, đứng dậy muốn về nhà xưởng. Đông Hà, con cũng đừng có ý kiến, dù sao mấy đứa em trai cũng cần con chiếu cố. Mẹ Tần nói. Ngay cả em trai con còn chưa có nhà ở con lại phải mua nhà cho em vợ, chuyện này có thể nói được sao? Lận Đông Hà cười mỉa nói. Em trai nhà con cần mua nhà sao, người ta có tiền như thế. Nói không chừng, còn chướng mắt nhà con mua ấy chứ. Cha Tần biểu môi nói. Con nói không phải nhà họ Quan mà là nhà họ Lận. Lận Đông Hà nói. Nhà họ Lận. Con còn liên lạc với nhà bên đó ư? Không phải chứ mẹ nói này, người ở nơi nhỏ bé đó có gì phải để ý, cũng đừng khiến trái tim người nhà họ Quan rét lạnh, sau này con ít tiếp xúc với bọn họ đi, tốt nhất là cắt đứt quan hệ. Mẹ Tần nói, bọn họ tự thấy lời nói của mình có đạo lý, người không có tác dụng để ý làm gì. Đôi mắt của Lận Đông Hà lập tức đỏ lên, anh ta đứng ở cửa lớn tiếng nói. Mẹ bảo Tần Duyệt Duyệt nhớ ơn nuôi lớn cô ấy của cha mẹ, như vậy con cũng được người ta nuôi lớn. Nuôi hơn 20 năm còn cưới vợ cho. Hơn nữa khi còn nhỏ cha mẹ đút sữa cho cô ấy, mẹ con thì ôm con đi ra ngoài trộn sữa dê, đi khắp nơi dùng lương thực đổi lấy sữa. Phần ân tình này, con mà quên con mẹ nó con không phải là người. Sau khi nói xong anh ta trực tiếp đẩy mạnh cửa đi ra ngoài. Con nhìn nó kìa, còn không cho mẹ nói. Con nói xem một sinh viên như con tìm đàn ông kiểu gì chẳng được, lại tìm kiểu như nó, đúng là mắt bị mù. Nếu tin mẹ gả cho. Mẹ, em trai con một đứa mới 15, một đứa mới 10 tuổi mẹ đòi người ta nhà anh ấy có thể nguyện ý sao? Hơn nữa cũng không thể nói nhà họ Lận như vậy, đến bây giờ anh ấy còn chưa sửa họ, đi khắp nơi giới thiệu mình là Lận Đồng Hà mà không phải Quan Đông Hà. Cho nên chuyện này là vẫy ngược của anh ta, tốt nhất là đừng chạm vào. Trước đây cô ta cũng ghét bỏ nhà họ Lận, nhưng gần đây không dám biểu lộ quá rõ ràng, nếu không rất dễ bị Lận Đông Hà lạnh nhạt. Anh ta thậm chí có thể mấy tháng không trở về, sớm đã không còn là tên ngốc ánh mắt luôn nhìn chằm chằm cô ta như trước, ngay cả khi làm việc cũng phải nhìn chằm chằm cô ta. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 292. Con đúng là ngốc. Nếu mặc kệ nó sau này mọi thứ đều cho nhà họ Lận thì làm sao bây giờ? Mẹ Tần nói. Nhà họ Lận có thể lấy được bao nhiêu tiền, vợ Lận Xuyên mới lấy được nhiều nhất, mỗi tháng chia cho cô ta 500-600 tệ, nếu không bọn họ có thể mua được nhà sao? Tần Duyệt Duyệt nói. Cái gì? Vì sao chia cho cô ta nhiều tiền như vậy? Lúc trước khi làm nhà xưởng cô ta bỏ tiền gốc, như vậy có thể chia tiền hoa hồng, cô ta tính toán đúng là tốt. Tần Duyệt Duyệt tức giận. Vì thế tối nay không ai để ý tới Lận Đông Hà đi đâu, chỉ bắt đầu mắng Tô Tô được rất nhiều tiền. Buổi tối cha Tần và mẹ Tần vô cùng tức giận, cảm thấy nhiều tiền như vậy nhà mình lấy về có thể mua được nhà bao nhiêu phòng cho hai đứa con trai. Vì thế bọn họ không bàn bạc với Tần Duyệt Duyệt, đợi cô ta đến trường học thì tới nhà Tô Tô gõ cửa đòi tiền. Buổi sáng Lận Xuyên đi sớm, vì dịp còn chưa tới, Tô Tô không thể ra khỏi nhà nên không tới mở cửa. Bởi vì Lận Xuyên đã khóa cửa từ bên ngoài, ngày hôm qua cũng đã nói cho dì Diệp chìa khóa để ở đâu. Bọn họ gõ cửa một lúc lâu cũng không có người mở, vì thế muốn đến nhà xưởng, nghe nói bên đó có em trai của Lận Xuyên, chỉ cần tính toán rõ ràng với cậu là được. Đợi bọn họ vừa đi dì Diệp lập tức lấy chìa khóa từ sau thân cây ra mở cửa, sau đó cài chốt bên trong. Vào nhà thay giày xong, nhìn thoáng qua Tô Tô ôm đứa bé nói, "Ê tiểu Tô à, hình như hai người vừa rồi tới cãi nhau. Dì đứng từ xa nhìn không dám mở cửa. Một nam một nữ, nhìn lớn tuổi sao? Thật ra nghe tiếng đập cửa cũng biết người tới không có ý tốt, cho nên cho dù có thể mặc thêm áo khoác đi ra ngoài kiên trì mở cửa cũng không động. Đúng vậy, dì thấy gương mặt bọn họ âm trầm nên không mở cửa cho bọn họ tiến vào, hai người kia đi rồi dì mới tới đây. Dì Diệp, cảm ơn dì. Không hổ là người từng ra chiến trường, tính cảnh giác đúng là vô địch. Không có gì. Giao đứa bé cho dì đi, để dì làm quen với đứa bé trước. Dì Diệp là người rất thích trẻ con, bà ấy tiến lên ôm Chiến Chiến, không ngờ tới lần đầu tiên bị từ chối. Nhưng mà bà ấy không từ bỏ, liên tục mấy lần cuối cùng khi mẹ mình đi vệ sinh không để ý tới cậu bé xong đã biết là không tránh được, đứa bé khóc một lát sau đó thuận theo. Cứ thế, dì Diệp bắt đầu chăm sóc Chiến Chiến. Đừng nhìn bà ấy là người nghiêm túc, nhưng khi chăm sóc đứa bé vẫn rất dịu dàng. Hơn nữa trong nhà không có người ngoài cho nên cuộc sống cũng rất dễ dàng, chỉ cần chiếu cố đứa bé, thu dọn nhà cửa cùng với nấu cơm ở cữ cho Tô Tô, chính là nấu cháo cộng thêm đồ ăn thanh đạm. Bà ấy cũng muốn ăn cùng, nhưng Tô Tô không để bà ấy luôn ăn cháo, có đôi khi sẽ đưa tiền bảo bà ấy đi mua mấy cái màn thầu, ngày hôm nay thì tạm chấp nhận như thế. Nhưng mà bên bọn họ yên tĩnh chỗ nhà xưởng của Lận Đông Hà thì cãi nhau ngất trời, thiếu chút nữa đánh nhau với Lận Hải cùng với đám công nhân. Không. Đã đánh nhau rồi, chỉ không đánh vỡ đầu chảy máu mà thôi. Cha Tần và mẹ Tần cảm thấy con rể nhà mình là xưởng trưởng của nhà xưởng này, cho nên tới đây diễu võ dương oai. Nhưng mà Lận Hải không quen biết, sau khi đi ra thì đuổi bọn họ đi, nói mấy lời không dễ nghe. Chuyện này khiến hai vị thân thích của xưởng trưởng cho rằng là chịu sỉ nhục, vì thế cãi nhau với Lận Hải, nói cậu tới lấy tiền mà không làm gì, giống y như chị dâu cậu. Vừa nói tới chị dâu Lận Hải không vui. Nhà xưởng băng vệ sinh này vốn là chị dâu người ta và y tá Bạch nghĩ ra. Sau đó Lận Đông Hà mới bỏ tiền ra góp vốn. Cho dù anh ta làm nhiều, nhưng là người góp vốn ít nhất. Hiện giờ ba người chia đều, sao chị dâu mình không có cống hiến? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 293. Nhà xưởng này vốn là chị dâu tôi và bạn chị ấy muốn mở, nhưng hai người không có thời gian. Hai người tới đây gây sự như vậy là có ý gì? Người nhà họ Tần các người không làm gì cũng muốn lấy tiền, nghĩ hay quá nhỉ. Ti, da mặt đều dày như nhau. Lận Hải vừa nói vợ chồng Tần Thị không làm gì, còn muốn tới đập phá máy móc trong nhà xưởng, chuyện này khiến nhà xưởng dừng lại không có cách nào sản xuất. Không thể hủy hoại luôn cả nguyên vật liệu được, cho nên mọi người không thể không ngừng tay. Đám công nhân cũng không vui, đặc biệt là đôi vợ chồng này còn tới quấy rối, vì thế mọi người cãi nhau ầm lên. Cha Tần Y vào mình lớn tuổi, còn cầm gậy đuổi Lận Hải chạy, thậm chí còn đánh cậu hai cái. Lận Hải khó thở, mắng. Đám chuột nước nhà các người, chuyên hút máu người. Anh cả tôi may mắn không cưới con gái nhà các người, quả thực coi tiền như rác hố người ta. Con gái nhà các người do vàng đốt thành nhà, cưới cô ta còn phải nuôi đám chuột nhà các người, con mẹ nó đúng là xui xẻo mới cưới về nhà. Mày nói linh tinh gì đấy, tên nhóc thối xem tao đánh chết mày không? Cả nhà mày không làm gì chỉ lấy tiền sao không nói, tao nói cho mày biết, bắt đầu từ ngày mai mày cút khỏi nơi này, nếu không tao đập cửa nhà anh cả mày, sau này đừng nghĩ chiếm tiện nghi nhà con rể bọn tao. Nếu mày không nghe, tao sẽ đi tìm thông gia, nhốt chúng mày 8 năm 10 năm. Đủ rồi. Lận Đông Hà đi từ ngoài tới, những lời này anh ta đều nghe thấy được rõ ràng, cũng hiểu rõ một chuyện, đó chính là Lận Hải nói không sai. Sau này cho dù sự nghiệp của mình làm lớn cỡ nào, cũng không thắng nổi nhà họ Tần muốn moi tiền, bọn họ chính là uống máu của anh ta, cho dù là lúc nào cũng không từ bỏ. Nếu sau này anh ta thật sự công thành danh toại, chỉ sợ đến lúc đó hai cậu em vợ cũng sẽ đi theo thăng chức rất nhanh, còn là loại không làm gì cũng được hưởng. Thật ra anh ta không để bụng nuôi thêm mấy người, nhưng mà anh ta thật sự không muốn nuôi đám người lòng tham không đáy, tìm mệt. Vì thế anh ta bước mấy bước đoạt lấy gậy trong tay cha Tần, nói, ở đây là nhà xưởng của tôi, mời hai người rời đi. Con nói gì thế Đông Hà, cha mẹ là cha mẹ vợ của con mà. Bọn họ bắt nạt con thành thật nhưng cha mẹ không thể nhìn nổi, ít nhất không thể để họ Tô Kỳ vô duyên vô cớ lấy đi của con hơn 500 tệ được. Mẹ Tô xoa eo nói. Không hề đúng. Cái gì, y? Hai người không phải cha mẹ vợ của tôi, Lận Hải bây giờ em đi báo cảnh sát đi, nói chỗ chúng ta có người tới quấy rối. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi em tới quản lý nhà xưởng, anh về quê lấy chứng nhận ly hôn. Lần này Lận Đông Hà thật sự không do dự nữa, anh ta không chút nghĩ ngợi xoay người rời đi, dù sao sau khi công an tới sẽ xử lý tốt, mà chuyện sản xuất Lận Hải cũng có thể làm được. Sao lúc này lại ly hôn? Cha Tần và mẹ Tần đều ngẩn ra, đặc biệt là Lận Hải, người ta thật sự chạy tới chỗ cửa bảo vệ nhà máy gọi điện thoại báo cảnh sát. Bọn họ đều vô cùng sợ hãi, sau đó xám xịt rời đi. Đương nhiên bọn họ đuổi theo Lận Đông Hà, nhưng không ngờ tới người ta thật sự hạ quyết tâm, trực tiếp ngồi xe bus đến ga tàu hỏa, mua vé rời đi. Cha Tần mẹ Tần ngây ngốc, bọn họ chỉ có thể tới trường học tìm Tần Duyệt Duyệt, còn ở cửa mắng to cô ta không có năng lực, ngay cả trái tim đàn ông đều không giữ được, nói muốn ly hôn với cô ta là ly hôn ngay. Lúc này, gần như cả trường học đều biết Tần Duyệt Duyệt sắp ly hôn. Tần Duyệt Duyệt cũng điên mất. Lần trước Lan Đông Hà nói một câu muốn ly hôn, cô ta cảm thấy đây là cho cô ta cơ hội xuống bậc thang, đâu biết lần này thật sự muốn ly hôn. Như vậy sao được, nếu ly hôn cô ta sẽ không còn gì nữa. Cho nên cô ta mặc kệ cha mẹ mình chạy vội về nhà, nghĩ cho dù về thôn cũng phải cầm theo quần áo. Đâu biết Lận Đông Hà người ta đã hạ quyết tâm, sẽ không mang thứ gì cứ trở về như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 294. Cô ta ngồi một mình trong sân nhà, sau đó lúc này mới nghĩ tới vì sao đang yên đang lành Lận Đông Hà đột nhiên muốn ly hôn, chuyện này có quan hệ gì với cha mẹ mình. Đợi cha Tần và mẹ Tần trở về xong, cô ta hỏi một câu, sau đó mẹ Tần nói không nhìn được con gái chịu ấm ức nên đến đòi tiền người nhà họ Lận. Chẳng trách sẽ như thế, Tần Duyệt Duyệt bắt đầu hối hận mình nhất thời lanh mồm lanh miệng nói những lời này. Phải biết rằng cô ta cảm thấy trong lòng có ấm ức nên muốn tìm người nói hết. Cha mẹ mình không phải là người thân nhất của mình sao, vì thế mới nói với bọn họ. Đâu biết, vậy mà bọn họ đến nhà xưởng náo loạn. Đối với Lận Đông Hà mà nói nhà xưởng kia vô cùng quan trọng, nhưng bọn họ lại tới phá nhà xưởng. Cha mẹ, sao hai người có thể như vậy, làm như thế có khác gì người đàn bà đanh đá trong thôn. Nhà xưởng kia lúc đầu là Tô Tô và Lận Đông Hà xây, cho nên đương nhiên anh ấy sẽ không đột nhiên tách ra với đám Tô Tô. Đến lúc đó tiền còn phải trả bọn họ, tiền hàng cũng không còn. Vậy thì vay, nhà xưởng to như thế sao có thể không mượn được tiền, thật sự không được thì về nhà họ quan lấy. Mẹ Tần không để trong lòng, nói, dù sao không thể để cậu ta ly hôn được, đến lúc đó kết hôn lần hai có thể tìm được người có tiền như thế ư. Lúc trước còn nói cô ta là một sinh viên tìm loại người nào chẳng có, vì sao phải tìm Lận Đông Hà, lúc này lại không tìm được. Thật ra Tần Duyệt Duyệt tự mình biết rõ, cho dù cô ta là sinh viên nhưng có một số người trong xã hội vẫn coi thường cô ta. Mọi người đều chú ý môn đăng hộ đối, cho dù biểu hiện của cô ta ở đại học rất khá, nhưng cô ta vẫn chỉ là người nghèo. Đám đàn ông kia tự nhận là có nhiệt huyết đủ rồi, nhưng mà chuyện này căn bản không cho cô ta cảm giác an toàn gì. Trải qua chuyện phá thai xong cô ta mới biết được cái gọi là nhất thời xúc động sẽ thương tổn phụ nữ lớn cỡ nào, cho nên đợi Lận Đông Hà thành công xong cô ta mới dần có cảm giác an toàn. Thậm chí cô ta muốn có con và sống hạnh phúc với anh ta, nhưng không ngờ tới hiện giờ mọi chuyện đều trở thành bọt nước. Vâng, con tuyệt tốt không ly hôn với anh ấy. Nhưng mà người nhà họ Quang đều không thích con, chỉ sợ đi náo loạn cũng không có ai để ý. Tần Duyệt Duyệt nói. Mà mẹ Tần nói. Chuyện này con không biết đâu, những người này sợ nhất là người khác náo loạn. Bọn họ sợ bị người ta biết phá hỏng thanh danh, chỉ cần nắm lấy điểm này, chúng ta không sợ gì. Tần Duyệt Duyệt không ngây thơ như mẹ mình, nói. Mẹ, nếu không cần thiết tốt nhất là chúng ta đừng đi nháo, nói không chừng sẽ bị kiện, người nhà đó không dễ bắt nạt như vậy. Chỉ có thể ra tay từ chỗ Lận Đông Hà, chỉ cần anh ta còn chút tình cảm đối với mình sẽ không dễ dàng ly hôn như thế. Nhưng mà, đầu tiên phải bảo cha mẹ trở về. Chuyện lần này hơn phân nửa là do cha mẹ quá nóng lòng, đương nhiên chuyện này cũng là vì tốt cho cô ta. Nhưng mà cô ta vừa mở miệng cha tan mẹ Tần nóng nảy, nói. Hai đứa đều sắp ly hôn cha mẹ có thể đi sao? Đợi đến khi tên nhóc Lận Đông Hà kia muốn ly hôn cha mẹ sẽ đứng bên phía con, chắc chắn không thể để cậu ta sống tốt. Tần Duyệt Duyệt vừa nghe thấy vậy trong lòng thoải mái hơn một chút. Dù sao cũng là cha mẹ mình cho nên đứng về phía cô ta. Chỉ có điều cô ta vẫn nhân lúc mọi người không chú ý gọi điện cho công xã. Ý đại khái là bảo Lận Đông Hà đừng nổi nóng mau trở về, cô ta sẽ giải quyết những chuyện này. Nhưng mà Lận Đông Hà căn bản không trả lời điện thoại, chuyện này khiến Tần Duyệt Duyệt có chút lo lắng, luôn cảm thấy lúc này Lận Đông Hà làm thật. Nhưng mà người bình thường đều không có biện pháp khuyên nổi anh ta, có lẽ vợ chồng Tô Tô và Lận Suy nói anh ta sẽ nghe. Hay là tìm bọn họ nhờ nói giúp mình chuyện này. Chỉ cần thuyết phục được Lận Đông Hà, sau này mình bảo cha mẹ ít tới đòi tiền, đến lúc đó mình tích cóp gửi cho bọn họ không phải là xong sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 295. Nhưng mà chuyện này không phải cô ta nói là có thể tính. Hai ngày nay vì để cha mẹ ăn ngon cô ta hao hết tâm cơ, cô ta ăn ở nhà ăn trong trường học. Nhưng cha mẹ cô ta thì ở nhà cô ta ăn sung mặc sướng. Đưa cho hai bọn họ 20 tệ, chưa tới 3 ngày đã bị bọn họ tiêu sạch. Phải biết rằng, 20 tệ này đủ cho Tần Duyệt Duyệt tiêu hơn 1 tháng, đây còn là trong tình huống nếu cô ta muốn ăn gì thì mua cái đó. Tuy cô ta cảm thấy cha mẹ vất vả tới chỗ mình một chuyến nên cố gắng cung phụng một chút, có đồ ăn ngon gì cố gắng để cha mẹ đều thể nghiệm được. Tuy nhà mẹ đẻ cũng ở trong thành phố, nhưng trên cơ bản là vùng gần ngoại thành. Không phồn hoa như thành phố ít nhưng mà cô ta không ngờ tới cha mẹ sẽ tiêu nhiều tiền như vậy, nếu Lận Đông Hà không trở về thì cô ta không có tiền. Từ lúc Lận Đông Hà phát đạt, lại mua nhà, Tần Duyệt Duyệt giống y như nhà giàu mới nổi nhìn thấy thứ gì tốt thì mua thứ đó, cho nên cũng không tích cóp được tiền gì. Hiện giờ, nếu không có tiền cô ta thật sự không biết nên sống như thế nào. Trong lòng có chút hoảng loạn, thế mới biết cái gọi là cuộc sống tốt là do đàn ông cho. Nếu người đàn ông không còn cô ta thật sự không còn gì. Sau đó cha mẹ bắt cô ta tới nhà họ Quan đòi tiền, bởi vì sắp tiêu không còn một đồng, bọn họ còn phải mua quần áo. Dù sao con rể là xưởng trưởng, chút lực này vẫn có thể mượn được. Tần Duyệt Duyệt không muốn đến nhà họ Quan, ở đó người nào cũng xem thường cô ta không muốn lại tới cửa bị bọn họ coi thường. Nhưng mà cha mẹ vốn có vẻ mặt ôn hòa nghe cô ta nói như thế thì liên hợp lại mắng cô ta một trận. Mãi đến khi đẩy người ra khỏi nhà bảo cô ta đi đòi tiền, nếu không không cho cô ta về nhà. Lúc này Tần Duyệt Duyệt mới biết được, hóa ra cái gọi là tình thân còn không bằng tiền. Bọn họ căn bản không coi cô ta như con gái, chẳng qua là coi thành một cây rụng tiền có thể tới lấy tiền bất cứ lúc nào. Không, cô ta không thể lại mất đi Lận Đông Hà, không có anh ta thì mình sẽ không còn gì. Những chuyện này đều là Lận Hải nói cho Tô Tô, còn nói với cô. Chị dâu chị đừng nóng giận, nếu chị tức giận anh trai em sẽ đánh chết em mất. Chị nhìn xem, hiện giờ anh ấy đang trừng em kìa. Hôm nay là chủ nhật, cho nên Lận Hải mới rảnh rỗi tới đây thăm đứa bé. Lát nữa ăn cơm trưa xong còn phải đi. Dù sao Lận Đông Hà không ở đây, nhà xưởng hoàn toàn do cậu chỉ huy. Hơn nữa giao hàng gì đó còn cần cậu ra mặt, thật sự là rất bận rộn. Lận Xuyên mua cá đang ở bên ngoài cạo vẫy, đợi chuẩn bị xong thì trở về nói với Lận Hải. Đừng nói chuyện của người khác nữa, đi nhóm lửa đi, anh mang cá đi hầm. Vâng ạ, anh cả, mùa đông năm nay em muốn xin nghỉ về nhà một chuyến, nhớ đám em trai rồi. Đã lâu rồi Lận Hải chưa trở về, đúng là có chút nhớ. Nghỉ hay quá nhỉ, nhà xưởng đâu thể xin nghỉ, em nghỉ ở trường học à, nhưng mà nhà ta to như thế có thể đưa bọn họ đến ở mấy ngày, dù sao mùa đông cũng rảnh rỗi. Gia súc trong nhà thì để bác gái cả cho ăn một thời gian, như vậy cũng không chậm trễ chuyện này. Tô đứng cạnh cửa nói. Đứa bé ngủ trên giường đất, cô chỉ có thể mặc đồ ngủ đứng bên ngoài, vừa nói chuyện với bọn họ vừa chiếu cố đứa bé, nhỡ đâu tỉnh thì đi qua dỗ một lát có thể ngủ thêm một lúc. Như vậy cũng được, đến lúc đó em dẫn hai đứa ra ngoài mua sách vở, mua quần áo. Hai đứa bé kia cả ngày chỉ biết học, đều sắp học choáng váng. Em nghĩ giống như em mà, y như con khỉ. Lận Xuyên không chút do dự vạch trần em trai mình. Lận Hải biểu môi, sau đó nói, ê mẹ nói, anh còn ngứa da hơn em. Có muốn ăn cá không, không muốn ăn thì cút. Lận Xuyên vừa cho cá vào nồi vừa nói. Lận Hải không sợ anh, chạy tới trước mặt chị dâu ngồi xuống, cầm lấy hạt dưa lên cắn nói, ê chị dâu, chị nói xem hai bọn họ có ly hôn hay không. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 296. Chị cũng không biết. Nam chính và nữ chính thật sự rất khó nói. Em cảm thấy có thể, chị không biết đâu, cha mẹ Tần Duyệt Duyệt thật sự coi anh hai thành cây rụng tiền, chuyện nhà xưởng của anh ấy cũng muốn quản. Còn muốn đập thiết bị của chúng ta, sau đó em muốn báo cảnh sát bọn họ mới bị dọa mà chạy mất, thật sự chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. May mà anh trai em không cưới cô ta. Chị dâu, chị đúng là trời cao phái tới cứu anh trai em. Lận Hải cười nói, nhưng mà nhìn chị dâu nhà mình vậy mà ngẩn ra một lát, sau đó cười nói, ê chị cũng nghĩ như vậy. Lận Xuyên ở trong bếp tay cứng đờ, nếu mình không nhặt được Tô ở trên núi sẽ xảy ra chuyện gì? Anh không biết, nhưng cảm thấy chắc chắn đời này sẽ không hạnh phúc. Đúng lúc này bọn họ đều nghe được bên ngoài có người gõ cửa, Lận Hải đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, y ai thế? Đối phương không lên tiếng, cậu đi tới mở cửa ra. Sau đó thấy được gương mặt cậu vô cùng chán ghét, trước đây ở trong thôn khi giúp cô ta làm việc thì cảm thấy cô ta có chút vô liêm sỉ, giống như cậu nên làm giúp những chuyện đó. Nhưng vì nghĩ dù sao cũng là người một nhà, cô ta là người từ trong thành phố tới không làm được mới cần người giúp. Nhưng hiện giờ nhìn lại, chẳng lẽ cô ta coi những việc đó là việc cậu nên làm? Cô có chuyện gì? Xuyên. Lận Xuyên có ở chỗ này không? Tôi tìm anh ấy có chút việc. Anh ấy không ở nhà. Không có khả năng. Tần Duyệt Duyệt cứ thế lao vào nhà. Lận Hải không thể lôi kéo với một đồng chí nữ. Chỉ có thể để cô ta chen vào. Vừa đi còn vừa nói. Để tôi nói cho cô biết. Cô dám trêu chọc chị dâu tôi tức giận tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô. Trong lòng Tần Duyệt Duyệt chua xót. Lúc trước khi mình còn là đối tượng đính thân với nhà bọn họ, mấy tên nhóc này rất thân thiết với cô ta, vừa gả cho anh họ bọn họ thì đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Vào nhà, thì thấy Lận Xuyên đi từ trong bếp ra mà Tô đứng ở trước cửa phòng lạnh lùng nhìn cô ta, trên cơ bản là không có ý tiếp đón. Nhìn thấy người tới, tự mình muốn kéo ghế ngồi xuống trước cửa. Nhưng mà Lan Hải vội vàng lẫy giúp cô, thái độ không khỏi quá tốt. Đồng chí Lận Xuyên, em có chút việc muốn thương lượng với anh. Tần Duyệt Duyệt nói. Có chuyện mau nói, y không muốn nói nhiều với cô ta, nhưng lại sợ ầm lên vợ sẽ tức giận, cho nên tạm thời chịu đựng. Tần Duyệt Duyệt lập tức nói, Ê Đông Hà muốn ly hôn với em, anh ấy lấy thư giới thiệu trong thôn trở về, nói muốn nộp cho trường học. Rất tốt, đây mới là đàn ông. Lận Xuyên gật đầu, cảm thấy hành động lần này của em họ không khiến anh thất vọng. Gương mặt Tần Duyệt Duyệt đều tức đỏ, cô ta há miệng THDC. Những lời nói sau đó đều bị Lận Xuyên chặn trở về, không nói được một câu nên lời. Mà Tô Tô ngồi bên cạnh xem kịch vui thì bật cười thành tiếng, cô không ngờ tới người đàn ông của mình lại độc miệng như thế, ách không, là ngay thẳng, đúng là ngay thẳng. Tần Duyệt Duyệt quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tô với vẻ u oán, nói tiếp. Từ xưa đều khuyên làm lành mà không khuyên ly hôn, hy vọng mọi người có thể giúp tôi khuyên nhủ Lận Đông Hà. Lúc trước em cũng vì anh ấy làm nhiều việc ngốc, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, cho nên lúc này anh ấy không cần em như vậy, có phải sẽ tổn hại tới thanh danh của nhà họ Lan hay không? Không tổn hại, Lận Đông Hà đã đủ tốt với cô. Sau khi Lận Xuyên nói xong thì tiến vào phòng bếp đảo đồ ăn, chuẩn bị ra thì đuổi cô ta ra ngoài. Tần Duyệt Duyệt nhân cơ hội này nói với Tô Tô. Tô Tô, tôi biết cô có chút hiểu lầm đối với tôi, chuyện trước đây chúng ta bỏ qua, nhưng hiện giờ nếu tôi... Vì sao bỏ qua? Dựa vào cái gì bỏ qua, cô là cái thái gì mà đưa ra yêu cầu như thế với tôi? Lúc trước còn dùng thân phận nàng dâu của nhà họ Quan đè tôi, như vậy bỏ qua cái gì? Tôi rất vui lòng nhìn cô ly hôn, như vậy cô sẽ không luôn cảm thấy mình là con dâu của lãnh đạo Quan, sau đó luôn xem thường tôi. Đúng vậy, tôi không có chỗ dựa ở thế giới này, nhưng mà tôi rất thiết thực. Nếu chồng mình đều không khách sáo, vậy cô không cần nói uyển chuyển gì đó với cô ta. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 297. Hơn nữa với dáng vẻ không biết xấu hổ này, nếu nói uyển chuyển cô ta cũng không nghe hiểu. Sao cô có thể nói như thế? Vì sao lần nào cô cũng không thể tâm bình khí hòa ở chung như vậy? Còn trách tôi ư? Sao cô không nghĩ cô làm những chuyện gì xấu xa ở sau lưng tôi? Tôi nói chuyện không dễ nghe, nhưng tôi làm người không có vấn đề gì. Cô, hôm nay tôi tới cầu xin các cô giúp đỡ, chẳng lẽ các cô hy vọng tôi ly hôn với Lận Đông Hà như thế ư? Tần Duyệt Duyệt khóc lóc nói. Hy vọng, nếu cô bảo Lận Xuyên đi tôi tin anh ấy tuyệt đối không khuyên một câu, thậm chí sẽ bảo Lận Đông Hà lập tức làm chuyện này, dông dài như thế tính là đàn ông cái gì? Sau khi Tô Tô nói xong Lận Hải cũng mở miệng nói, còn cần anh cả tôi đi làm gì, mọi người ở nhà đợi, em đi nói với anh hai. Sau khi cậu nói xong thì rời đi, Tần Duyệt Duyệt hoảng sợ đuổi theo sau. Không vì chuyện khác, hiện giờ cha mẹ cô ta nhốt Lận Đông Hà ở trong nhà vẫn luôn khuyên nhủ anh ta, nếu Lận Hải đến đó chẳng phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Nhưng mà cô ta đâu theo kịp bước chân của Lan Hải, nhưng mới ra khỏi cửa nhà họ Lận thì nghe thấy cửa đóng lại, sau đó bên trong còn cài then vào. Đây là không chào đón cô ta cỡ nào mới làm như thế? Chần chừ một lát Lận Hải đã đi tới nhà cô ta, vậy mà cửa khóa lại từ bên ngoài. Cậu không khỏi cười mỉa, vì khiến Lận Đông Hà không ly hôn bọn họ đúng là lao lực tâm cơ. Nhưng mà sau khi cậu nhảy từ tường đất thấp vào sân xong, thì thấy được cảnh tượng đáng sợ, vậy mà toàn thân Lận Đông Hà là máu nằm trên đất, mà tay cha Tần thì cầm một cái gậy dường như vô cùng sợ hãi, mẹ Tần đã khóc to. Ông, hai người. Lận Hải không dám tiến lại gần, cậu trực tiếp nhảy ra khỏi tường kêu to, nghĩ giết người. Sau đó chạy tới buồng điện thoại bên tổ dân phố gọi điện báo cảnh sát. Đợi đến khi Tần Duyệt Duyệt mở cửa xong cả người đều choáng váng, cô ta kêu sợ hãi ngồi xổm trên đất. Lúc này cha Tần run rẩy chạy tới nói. Cha vì con mới đánh nó một cái, ai ngờ đánh hôn mê như vậy. Chuyện này con gánh đi, cha còn cả nhà phải nuôi. Sau khi nói xong thì nhét cây gậy dính máu vào trong tay Tần Duyệt Duyệt, xoay người chạy đi. Mẹ Tần cũng nói. Con ngoan ngoãn nhận tội đi, cha con là trụ cột nhà này, con là hàng phải bù thêm tiền nên gánh chịu tội danh này. Hơn nửa người cũng chưa chắc sẽ chết. Cho dù chết, con cũng phải nhận. Sau khi nói xong bà ta chạy đi với cha Tần. Trước mắt Tần Duyệt Duyệt tối sam, cuối cùng cô ta cũng biết những lời cha mẹ nói lúc trước đều vì tốt cho cô ta là lừa người, lúc này mới biết hóa ra bọn họ đều ích kỷ như thế. Ném gậy trong tay đi. Vừa định đi xem Lận Đông Hà có sao không thì thấy có hàng xóm bắt cha mẹ mình trở về. Nhưng bọn họ vẫn cứ nói. Không phải chúng tôi không giết người, là cô ta, là Tần Duyệt Duyệt giết. Cô ta đánh chết chồng mình, các người bắt cô ta đi. Tần Duyệt Duyệt nhìn cha mẹ mình trong lòng bi thương, lúc này mới nghĩ tới cả đời này chân chính tốt với mình có khả năng chỉ có Lận Đông Hà. Cô ta vội vàng đi qua xem Lận Đông Hà có sao hay không. Ấn động mạch cổ của anh ta mới biết người vẫn còn sống. Đông Hà, là em có lỗi với anh. Hoàn toàn tỉnh ngộ, cô ta lập tức khóc rống lên. Lúc này Lan Hải gọi cả xe cứu thương của bệnh viện tới, mọi người giúp đưa Lận Đông Hà tới bệnh viện, Tần Duyệt Duyệt cố chấp đi theo. Mà cha cô ta còn nói, để con chạy cái gì, còn không mau nói với bọn họ người không phải cha mẹ giết, để cha mẹ về nhà. Lận Hải kinh ngạc nhìn bọn họ một cái, nói, để các người trợn mắt nói dối à? Cậu nói linh tinh gì thế, là Tần Duyệt Duyệt giết, Tần Duyệt Duyệt con điếc sao? Cha Tần kêu rất to. Lúc này Lận Xuyên đi ra, anh tới gọi Lận Hải trở về ăn cơm, nhìn thấy hiện trường hỗn loạn như vậy mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Mọi người đều vô cùng tin tưởng công an và quân nhân, cho nên nói chuyện bọn họ nhìn thấy cho anh nghe. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 298. Lận Hải nói, ê anh hai được đưa tới viện, nhưng mà cha Tần Duyệt Duyệt đánh người, lúc ấy em thấy được. Đợi công an có mặt. Vất vả cho mọi người bắt người lại, lát nữa công an có mặt thì đến ngôi nhà kia gõ cửa, em trai tôi sẽ đi làm chứng. Bây giờ, em trở về ăn cơm. Lận Xuyên không nhanh không chậm nói. Hả? Bây giờ ăn cơm sao? Em không ăn chị dâu em không yên tâm. Ồ, vậy ăn đi. Vì thế Lận Hải đi về nhà, vừa ăn cơm vừa nói mọi chuyện xảy ra. Tô Tô nghe xong gật đầu, hiện giờ có lẽ nữ chính đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Đáng tiếc, nam chính Lận Đông Hà bị đánh như vậy, nhà họ Quan có thể bỏ qua mới lạ.